chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3121, chương 3122, ngươi còn đang chờ cái gì? Khâu Vân hiện tại cũng là bó tay toàn tập. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, Vương Đại Đông đến tốt, đánh vẫn là nữ nhân mặt, nữ nhân so nam nhân còn muốn càng phiền toái một chút. Hai vị đều tỉnh táo chút, xem như cho lão phu một bộ mặt. Tĩnh nhìn từ xa nhìn Khâu Vân, bụng mặt oán độc nhìn xem Vương Đại Đông. Chuyện này nàng xem như đem Vương Đại Đông ghi hận phía trên. Vương Đại Đông trên mặt mang cười lạnh, nhưng là tại đối mặt Khâu Vân cái này Long Hổ Sơn trưởng giáo lúc, hắn vẫn là vô cùng cung kính. Hắn đối với Tĩnh Sa hừ nhẹ nói, hôm nay thì xem ở Khâu tiền bối trên mặt mũi, hôm nay việc này trước hết tạm thời chung kết. Khâu Vân ra mặt run run, cảm thấy Vương Đại Đông là tại làm bộ dáng, nhưng là trên mặt hắn ria mép run run về sau, thì nhìn về phía Tĩnh Sa. Tĩnh Sa tự nhiên không muốn tại Long Hổ Sơn phía trên quét Long Hổ Sơn trưởng giáo mặt mũi. Liền nhẹ hừ một tiếng, mang theo Lăng Phỉ bọn người đẩy ra mọi người rời đi. Khâu Vân gặp chuyện này bị đè xuống, biến đổi ở chung quanh người nói, mọi người tiếp tục, Vương Đại Đông trước hết để cho Lâm Tướng Thiên bọn họ đi về trước. Chính mình thì trở lại trên đài hội nghị, vẫn là vị trí kia. Vừa ngồi xuống, Lý Phủ Diêu thùy nói với Vương Đại Đông, không tệ a, liền nữ nhân đều đánh. Vương Đại Đông đối với hắn cười cười, nói, quá khen, cát. Lý Phủ Diêu khinh thường lật qua không mắt, Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm, nuốt nước miếng. Lý Phủ Diêu lần này có thể nói là quyến rũ động lòng người, thì liền Vương Đại Đông cũng chịu không được. Một bên Chí Không Hòa Thượng đối với Vương Đại Đông lắc đầu nói, thí chủ vừa mới là xúc động, Tĩnh Sa tiên từ cái này người có thủ tất báo, người chọc giận nàng, nàng chỉ sợ là không biết từ bỏ ý đồ. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Chí Không, hắn như vậy giải Tĩnh Sa, có phải hay không cùng Tĩnh Sa đã từng có cái gì ân oán cái gì? Nghĩ như vậy, Vương Đại Đông trong lòng bát quái chi hỏa thì cháy hừng hực lên. A-di-đà Phật, ta biết thí chủ đang suy nghĩ gì. Đây chỉ là chuyện cũ. Chí Không trong miệng tụng Phật kinh, Vương Đại Đông lại là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Chí Không cứ như vậy thừa nhận. Đại sư, ngươi bây giờ đến có hơn 60 tuổi đi. Mà cái kia Tĩnh Sa cũng bất quá là 3-40 tuổi. Có thể a đại sư. Vương Đại Đông đối với hắn chen liếc trong mắt, một bộ ta hiểu được bộ dáng. Khụ khụ khụ, Chí Không mí mắt co quắp, vậy cũng là chuyện cũ, đều là hắn tác nghiệt a. Thế nhưng là Vương Đại Đông bộ dáng này, để hắn không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận. A Di Đà Phật, sai lầm a. Chí Không cười khổ, vội vàng đổi một vị trí. Tại cùng Vương Đại Đông tiếp tục chờ đợi, hắn sợ nhịn không được sẽ đánh người. Lý Phù Diêu lại là tại vị trí chật chật đi, không biết còn tưởng rằng hắn đang làm gì đó. Vương Đại Đông xem hắn bộ dáng, hiển nhiên là ngồi thời gian dài, cái mông đều có chút đau. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nữ trang bộ dáng, thì không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lý Đạo Hữu, ngươi có suy nghĩ hay không đi tới Thái Lan cái gì? Đi đâu làm gì? Có thể cho ngươi biến thành một nữ nhân a? Tại sao muốn biến nữ nhân? Vương Đại Đông nhìn lấy Lý Phù Diêu ngoài miệng mang theo không có ý tốt nụ cười, thì biết mình càn rỡ. Không nên hỏi cái này. Đạo hữu, chơi trực tiếp sao? A, Lý Phù Diêu thình lình một câu để Vương Đại Đông nhất thời một mặt mờ mịt. Cái gì trực tiếp? Vương Đại Đông hỏi thăm. Chính là như vậy. Lý Phủ Diêu móc ra một cái điện thoại di động, sau đó cưỡng ép đem Vương Đại Đông kéo qua cùng khung. Vương Đại Đông nhìn xem trên điện thoại di động logo Hổ Nha TV. Ân, cái này rất hổ nha. Vương Đại Đông mặt sạm lại, đã nhìn thấy Lý Phù Diêu loại này đối với ống kính làm một số kỳ kỳ quái quái động tác. Tạm thời gọi là giả ngây thơ đi. Dù sao Vương Đại Đông chỉ nhìn thấy toàn màn lễ vật cùng khung bình luận. Nếu để cho bọn họ biết bọn họ một mực ưa thích tiểu tỷ tỷ thực là một người nam nhân, không biết những con trai kia có thể hay không càng thêm hưng phấn. Lúc này, dưới đài trên diễn võ trường lại bất ngờ xuất hiện từng tiếng cao vút long ngâm. Nhất thời thì hấp dẫn Vương Đại Đông ánh mắt. Hắn đôi mắt hướng trên diễn võ trường nhìn qua, đã nhìn thấy chàng phía trên một thanh niên quanh thân còn quấn ba con rồng nhỏ. Một đầu màu đen, một đầu màu trắng, một đầu màu vàng. Không chỉ là Vương Đại Đông chấn kinh, người khác cũng khiếp sợ. Đây là đâu một nhà công pháp, vậy mà như vậy huyền diệu. Một cái cổ võ giới lão đại sờ lấy râu ngắn nói ra. Trên đài một góc Nguyên Tôn bĩu môi, chế giễu những người này vô tri. Dưới đài Bạch Lăng mới giờ phút này trên mặt cũng mang theo cao ngạo thần sắc. Bọn họ Bạch gia từ hôm nay trở đi thì nhất định chấn kinh thế nhân. Chỉ nhìn thấy Khâu Vân lập tức thì chấn kinh đứng dậy. Hô, thủ hạ Lưu Nhân. Sau đó, trên trận cùng Bạch gia người kia đối chiến người thanh niên kia thì lập tức bị cái kia tam điều long oanh sát. Khâu Vân cũng không kịp thi cứu. Ngươi, Khâu Vân sắc mặt âm trầm. Đỉnh đầu thương khung biến trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn. Sấm sét vang dội lên. Ngươi dám giết người. Khâu Vân cúi đầu mà xuống, bàn tay liền che trời mà ra, trong nháy mắt liền đem người kia giống như con gà con một dạng nắm ở trong tay. Vương Đại Đông nhíu mày, song phương không oán không cừu, dạng này hạ tử thủ lại là quá phận. Khâu Vân có phản ứng như vậy cũng rất bình thường, bị Khâu Vân nắm bắt người Bạch gia tiểu tử một chút giác ngộ đều không có. Trong tay hắn giãy giụa lấy nói ra, lão già kia, mau buông ta xuống, luận võ tranh đấu, vốn chính là chết sống có số, ngươi tại sao muốn xen vào việc của người khác? Lão già kia, Khâu Vân trong mắt hàn mang lộ ra, đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp hắn người gọi mình lão già kia. Tốt, hiện tại tiểu bối đều là như vậy ngạo khí sao? Dưới trận Bạch Lăng mới gặp người trong nhà bị bắt được, liền ở phía dưới quát lớn, Khâu trưởng giáo, hắn không có làm ra, luận võ tranh đấu, vốn chính là chết sống có số, hắn tài nghệ không bằng người, chết thì chết thôi, có cái gì tốt nổi giận. Lần này, Khâu Vân càng thêm nổi trận lôi đình. Cổ võ thịnh hội vốn chính là vì xúc tiến các đại môn phái giữa gia tộc giao lưu. Có cái gì ân ân oán oán bí mật giải quyết chính là. Đã bao lâu nay theo không có người chết qua, nhưng là hôm nay lại tại hắn Long Hổ Sơn chết một cái. Đây quả thực là biến hướng đánh Long Hổ Sơn mặt, đánh hắn mặt, im miệng, Long Hổ Sơn dung không được các ngươi. Các ngươi cút đi, cái kia bị đánh chết đệ tử cái kia người nhà dẫn đội người lập tức thì đứng dậy. Rút ra một thanh trường đao sắc bén. Khâu trưởng giáo, để ta giết bọn họ. Bạch Lăng mới ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Cười lạnh nói, nhà ngươi đệ tử tài nghệ không bằng người. Ngươi liền muốn ỷ thế hiếp người. Lấn ta Bạch gia không người sao? Nguyên đại nhân, ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch Lăng mới đem ánh mắt nhìn về phía trên đài ngồi tại Nguyên Tôn. Nguyên Tôn không có nên hắn, mà chính là nhìn lấy chính mình đế giày. Bạch gia trong mắt hắn thì là một đám thiểu năng trí tuệ. Muốn nhập thế thì nhập thế, đến mức làm đến đối địch với thiên hạ sao? Lão Bạch Long thông minh như vậy, làm sao hắn về sau đều như thế ngu xuẩn? Nguyên đại nhân, ngươi muốn xé bỏ ước định sao? Bạch Lăng mới giận dữ mắng mỏ Nguyên Tôn nói. Nguyên Tôn trong mắt bắn ra một vệt hung quang, thật sự là không có cách nào, trực tiếp đứng dậy, thân thủ hướng Khâu Vân trong tay người chộp tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,